Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ sâu trong vô tận hải vực là một đạo hẻm núi không đáy, phảng phất ngàn vạn năm trước có thần minh ở đây vung tay đánh xuống, vỏ trái đất nứt toác, thẳng xuống địa tâm linh lực từ sâu trong hẻm núi cuồn cuộn không ngừng chảy ra, giao công tọa lạc ngay trên khe núi trên đại lục, minh châu giá trị vạn kim ở nơi này tùy ý có thể thấy được. Bao phủ giao cung trong một tầng ánh sáng nhu hòa hư ảo. Nơi ở của tứ hải chi hoàng được gọi là Phục Ba Điển, nằm ở trung tâm giao cung, cũng là nơi linh lực thịnh vượng nhất trong tứ hải. Vương giả trước kia bước lên bảo tọa này đều dẫm trên núi thây biển máu, yêu nhất cũng giết, tay chân cũng chặt, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Đối với những sinh linh sống trong biển sâu này, chữ tình có nhưng không nhiều. Hải tâm lao nằm sâu trong giao cung, một mảnh đen kịt. Minh châu dưới đáy biển tuy không tính là chân quý, nhưng cũng không phải thứ những tù phạm này xứng đáng có được. Chỉ có một con cá đèn lồ âng thỉnh thoảng từ ngoài lao tuần tra đi qua, mới nhờ ánh sáng nhạt mà thấy rõ cảnh tượng bên trong. Một nam tử nửa thân trên tia, n trụi treo giữa không trung. Hai sợi xích đen từ trên cao thả xuống, móc sắt bén nhọn xuyên qua xương tỳ bà. Hắn dường như đã chết, bất lực cúi đầu. Mái tóc trôi nổi trong nước như tảo biển tản ra, che khuất nửa khuôn mặt. Da thịt lộ ra bên ngoài không một tấc lành lặn, ngang dọc đan xen những vết thương mới cũ dữ tợn khủng khiếp. Từ miệng vết thương hồng hồng nhàn nhạt rỉ máu, trông hắn gầy trơ xương, máu tươi trên người cơ hồ đã chảy khô. Phần đuôi dao phía dưới rốn cũng mất đi sinh khí, vảy cá vốn bóng loáng giờ đây đều ảm đạm. Mặt đất bên dưới vương vãi vảy cá bong chóc vì bị tra tấn, mang vết máu màu đỏ sẫm. Hắn vẫn chưa chết sao? Con cá đèn lồ âng màu đỏ bơi qua lẩm bẩm, đã 10 năm rồi, vậy mà còn chịu đựng được. Con cá đèn lồ âng màu xanh lục khẽ nói, điện hạ vì sao không giết hắn luôn? Dám đi theo Ngao Tuất đối phó điện hạ, uổng công điện hạ tin tưởng hắn. Ai biết được, có lẽ là cố ý muốn hành hạ hắn. Có phải hắn thực sự đã chết rồi không? Cá đèn lồ âng vừa nói vừa bơi lại gần một chút. Vùng roi linh lực ngưng tụ xuống thân hình gầy yếu của tù nhân trong lồng. Vết roi nhanh chóng rỉ ra vệt máu đỏ nhạt. Người nọ run rẩy một chút, nhưng không phát ra âm thanh. Máu vẫn còn đỏ, chưa chết đâu. Ngao Tu khẽ mở mắt, vô thần nhìn những sợi máu lơ lửng trong ánh sáng nhạt. Hắn không biết mình đã trải qua bao lâu trong bóng tối. Chỉ khi chịu hình phạt hắn mới có thể nhìn thấy chút ánh sáng yếu ớt. Thế nên giờ đây khi nhìn thấy ánh sáng, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, dường như đến tận xương tủy cũng đau nhức. Bóng tối và đau đớn kéo dài khiến người ta mất đi khả năng suy nghĩ. Rất lâu sau hắn mới nhớ ra vì sao mình lại ở đây. Bởi vì Ngao Thương nghi ngờ hắn tham gia phản loạn, dù không có chứng cứ, nhưng đối với thủy tộc bạc bẽo mà nói, nghi ngờ là đủ để xa lánh. Đối với hải hoàng cao cao tại thượng mà nói, nghi ngờ là có thể hành hạ đến chết. Ngao Tu, ngươi chẳng qua chỉ là thứ tiện chủng sinh ra từ mẫu thân thấp hèn. Nếu không phải bản tọa thu lưu, ngươi đã sớm bị hải yêu nuốt chừng. Vậy mà ngươi dám phản bội bản tọa? Ngao Thương nặng nề dẫm lên lưng hắn, cơn thịnh nộ gần như nghiền nát phủ tạng hắn. Ta không có, Ngao Tu suy yếu cãi lại, khóe môi không ngừng trào ra máu tươi. Hắn không dám phản kháng, cũng vô lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực hai bên chênh lệch quá xa, càng phản kháng chỉ càng vô ích. Mẫu thân Ngao Thương sở hữu thần mạch thuần túy hơn, hắn sinh ra đã áp đảo các huynh đệ. Hải hoàng đời trước có vô số thê tử và con cái, chỉ có người có thần mạch mới được hải hoàng ban tên. Mẫu thân Ngao Tu chỉ là một con trai tinh huyết mạch bình thường. Chỉ vì sinh ra cực kỳ xinh đẹp, giọng hát linh hoạt kỳ ảo, nên được hải hoàng để mắt chơi đùa vài ngày, sau đó sinh ra Ngao Tu. Không ai biết hải hoàng rốt cuộc có bao nhiêu con cái, trong số đó bao nhiêu người có tên có họ. Ngao Tu đứng thứ 109, trong giao cung rộng lớn như vậy, hắn cũng không cao quý hơn những binh tôm tướng của khác. Thủy tộc lấy thực lực làm tôn, thực lực lấy huyết mạch làm nền tảng. Kẻ mạnh mãi mãi mạnh, kẻ yếu mãi mãi yếu. Huống chi thủy tộc tàn khốc, đồng loại tương tàn. Muốn sống sót trong biển, kẻ yếu chỉ có thể dựa vào kẻ mạnh. Nhân tộc gọi đó là ký sinh. Ngao Tu may mắn thừa hưởng chút ít thần mạch của hải hoàng, được ban cho tên họ ở giao cung. Nhưng điều này chưa chắc đã là may mắn. Từ khi có ký ức, hắn dường như luôn cúi đầu, mặc cho các huynh tỷ sai khiến, rất hiếm có một ngày không bị đánh mắng. Linh khí ở giao cung dư thừa, tu luyện ở đây nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Hắn nhẫn nhục trăm năm, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Vốn tưởng rằng nương tựa vào Ngao Thương, đợi sau khi Ngao Thương lên ngôi hoàng đế, hắn sẽ được hưởng chung vinh dự. Nhưng một lời nói vu vơ của người khác đã khiến Ngao Thương nghi kỵ. Trăm năm lấy lòng đi theo, như bọt nước, bị Ngao Thương một chân nghiền nát. Hôm nay còn 99 roi nữa, ngươi đến đi. Bên ngoài nhà giam, đám cá đèn lồ âng đùn đẩy nhau. Khi mới vào hải tâm lao, Ngao Tu bị đánh đập. Những lính cai ngục đó vẫn không biết mệt mỏi mà nghiên cứu các loại hình cụ trên người hắn, xem hắn đau đến run rẩy, cố gắng không phát ra tiếng R3N gì, chiếc đuôi dao tôn quý cuộn tròn lại, vảy bạc từng mảng bong ra. Vân dao mệnh cứng, không dễ dàng chết. Ở nơi này, vào thời điểm này, đó không phải là chuyện tốt. Nhiều năm trôi qua, hắn dường như đã đau đến tê liệt, đánh bao nhiêu cũng không có phản ứng gì, chẳng khác nào một con cá chết. Các lính canh ngục cũng mất hứng thú, nhưng Hải Hoàng có lệnh, bọn họ vẫn phải đến đánh đủ 100 roi mỗi ngày. Ngao Tu cắn chặt răng, vết thương cũ xé rách, vết thương mới chồng chất. Trong đôi mắt màu xanh xám ngưng tụ một đoàn xương đen, khiến hắn không nhìn thấy gì, chỉ nghe được từng tiếng đếm. Bỗng nhiên bên ngoài xảy ra chuyện gì đó, việc hành hình bị gián đoạn. Tiếng kêu thảm thiết của cá đèn lồ âng truyền đến, ngay sau đó là tiếng nhà giam bị phá tung. Tâm yểm của hắn sao nhiều đến vậy? Giọng nam tử thanh lãnh mà không kiên nhẫn vang lên. Đây là cây thứ tư rồi. Lang âm, hình như chúng ta kinh động hải yêu chấn ngục. Giọng nữ tử bình thản ôn nhu vang lên. Dù bốn phía truyền đến những dị động cây ếch ủng bố, cũng không thể khiến nàng kinh hoàng chút nào. Ta đi trước cứu người, người ngăn cản. Vô số hải yêu từ bốn phương tám hướng bơi tới. Trong biển sâu u ám, có cự thú đột nhiên bừng tỉnh, khiến cả biển sâu rung chuyển. Lang âm nhíu mày, sát ý mãnh liệt trong mắt. Ở nơi này, hắn không cần kiềm chế lệ khí của mình. Lá bay mưa hoa đầy trời đều là ma khí biến thành, nghiền nát những hải yêu vây công thành huyết vụ. Nơi này là cảnh trong mơ của Ngao Tu. Những hải yêu này đều là nỗi sợ hãi trong lòng hắn biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không phải tồn tại thật, nhưng lại còn mạnh hơn cả chân thật. Bởi vì chúng không phải tồn tại khách quan, mà là tưởng tượng trong lòng người tạo ra. Khi ngươi cảm thấy một con kiến lớn hơn con voi khổng lồ, nó sẽ hiện ra trong giấc mơ của ngươi đúng như vậy. Ví dụ như cự thú ẩn náu trong biển sâu, đó là yểm giam cầm Ngao Tu ở nơi này, là trong tưởng tượng của Ngao Tu. Dưới hải tâm lao tuy có hải yêu chấn ngục, nhưng chưa chắc đã lớn đến vậy. Lang âm chán ghét nhíu mày, hắn tuy không sợ, nhưng cũng phiền chán vô cùng với những mộng yểm vô tận này. Từ Mạn Mạn yên tâm giao phía sau cho Lang Âm, một mình tiến vào lao mục ý đồ giải cứu Ngao Tu. Dù đã chuẩn bị tâm lý, khi thấy rõ thảm trạng trước mắt, đồng tử nàng vẫn chấn động. Trước khi đến đây, nàng và Lang Âm đã thấy qua bốn giấc mơ ác mộng của Ngao Tu, trừ bỏ bốn cái tâm yểm. Tâm yểm của người bình thường bất quá chỉ có một, mà Ngao Tu ít nhất đã có 5 cái. Năm giấc mơ ác mộng này, cảnh tượng này thảm thiết hơn cảnh tượng kia. Người tâm trí yếu ớt đã sớm chết trong đó, mà hắn có thể chịu đựng lâu như vậy, quả thực là kỳ tích. Và những ác mộng này đều là những gì hắn thực sự đã trải qua. Trải qua quá khứ đau thương như vậy, mà vẫn có thể phấn chấn vùng dậy, từng bước báo thù, bước lên ngôi vị hải hoàng, Ngao Tu thực sự không thể khinh thường. Từ Mạn Mạn trong lòng thầm thở dài. Ngao Tu kiếp trước tạo nhiều nghiệp lớn, kiếp này phải chịu bao nhiêu tội đây? Nàng phất tay áo, chặt đứt sợi xích đen, tiến đến đỡ lấy thân thể hư nhuyễn vô lực của Ngao Tu. Ngao Tu, tỉnh táo lại, ngươi đừng chết trong ác mộng. Từ Mạn Mạn nói bên tai hắn, nếu hắn chết trong mộng, nguyên thần cũng sẽ theo đó biến mất. Ngao Tu hoảng hốt hé mi mắt, đôi mắt xám lam mờ mịt nhìn về phía trước, nhưng không thấy gì cả. Chỉ nghe được một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai. Hắn được một đôi tay cẩn thận ôm vào lòng, giữa mũi mơ hồ ngửi thấy hương thơm thuộc về nữ tử, linh lực nhu hòa xoa dịu vết thương của hắn, cầm máu, cũng áp chế cơn đau. Ta chết rồi sao, là mẫu thân đến đón ta sao? Ngao Tu khẽ mở miệng, nhưng nhiều năm chưa từng nói, chỉ có thể phát ra giọng nói nghẹn ngào khó nghe. Hắn vốn di truyền giọng hát linh hoạt kỳ ảo của mẫu thân, giờ đây cũng bị Ngao Thương hủy hoại. Trái tim Ngao Tu bỗng nhiên co rút đau đớn, máu tươi không ngừng trào ra khóe môi, hiện ra màu đen sẫm ghê người. Từ Mạn Mạn kinh hãi thất sắc, vội vàng hô, Ngao Tu, nhưng ngay lúc này, thời không đột nhiên đông cứng thành một bức tranh, rồi lại không biết bị ai xé rách từ giữa, phân cách Từ Mạn Mạn và Lang Âm ra. Trong lòng Từ Mạn Mạn căng thẳng, muốn chạy về phía Lang Âm nhưng đã không kịp. Bóng đêm từ bốn phía lan tràn đến giữa, nuốt chừng hai người. Cự xương kiếm thu hoạch sinh mệnh của Hải Yêu Trấn Ngục, yểm cũng dựa vào đó mà cắn nuốt. Lang Âm nắm chặt trường kiếm, mắt lộ vẻ tàn nhẫn, quát lớn một tiếng. Phá, một tiếng này như sấm sét xé rách tấm màn đen, nhưng bên ngoài tấm màn đen vẫn không thấy bóng dáng Từ Mạn Mạn. Không ai biết dưới biển sâu chém giết tàn khốc, mặt biển vẫn bình lặng ôn nhu, thỉnh thoảng có những đợt sóng vỗ, cùng với gió biển thổi vào trong hang động bên bờ biển. Nước biển tràn qua Huy Ba Tê Động, tụ thành một hồ nước bên trong. Xung quanh hồ nước được người bày ra tụ linh pháp trận, mà trung tâm pháp trận vừa vặn là một nam tử nửa người nửa thân đuôi dao cuộn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mạo hắn tuấn mỹ mà tái nhợt, trên người khoác một chiếc áo ngoài màu lam, che đậy những vết thương dữ tợn. Dưới tác dụng của tụ linh pháp trận, vết thương chậm rãi khép lại, vảy cá cũng bắt đầu tỏa sáng sức sống. Hắn vốn đang ngủ say, không biết mơ thấy ác mộng gì, bỗng nhiên bừng tỉnh, trên trán chảy mồ hôi lạnh, hàng mi dày run rẩy, mở mắt ra lộ đôi mắt màu xám trống rỗng. Hắn khắp nơi sờ ếch không ảng, chạm phải một sợi tóc dài mềm mại, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đôi mắt xám hắn khép hờ, hô hấp bỗng trở nên dồn dập, bàn tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, lặng lẽ cắt lấy một nắm tóc, giấu trong lòng bàn tay. Nhưng hắn không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới sự quan sát của người khác. Một nữ tử mặc y phục đẹp đẽ quý giá, khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm mọi cử động của Ngao Tu. Đó chính là Từ Mạn Mạn của năm xưa. Lúc đó Ngao Tu mù cả hai mắt, chưa từng thấy khuôn mặt Từ Mạn Mạn. Từ khi biết, Từ Diễm Nguyệt chính là Liễm Nguyệt Đạo Tôn, hình dáng mơ hồ trong giấc mơ kia của hắn mới dần trở nên cụ thể. Đó là Từ Mạn Mạn đã thân cư vị đạo tôn trăm năm, đến Đông Hải một chuyến, vì nghe nói trong biển có dị động, liên lụy ngư dân gặp tai ương. Nàng tự mình đến Phục Ba Điện muốn nói chuyện với Ngao Thương, nhưng Phục Ba Điện lại loạn thành một mảnh, nàng cũng không gặp được Ngao Thương, chỉ có thể quay về. Trên bờ biển, nàng nhặt được Ngao Tu đang hấp hối. Hắn từng có một đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt vân dao là linh hồn biển rộng, băng lam như đá quý. Sau nhiều trắc trở, lại bị giam cầm lâu dài dưới biển sâu, ánh sáng trong mắt dần mất đi, biến thành xám đen. Hai mắt hắn bị mù, một phần là do lâu không thấy ánh sáng, sau khi bất ngờ thoát khỏi biển sâu bị ánh nắng làm tổn thương, phần khác cũng do yếu tố tâm lý. 10 năm dưới biển sâu, mỗi lần nhìn thấy ánh sáng yếu ớt đều là lúc chịu hình phạt, hắn đã từ tâm lý mà trở nên sợ hãi ánh sáng. Từ Mạn Mạn tốn không ít sức lực mới cứu được Ngao Tu từ bờ vực cây chết, lại bày ra tụ linh pháp trận giúp hắn dưỡng thương. Ngao Tu thân mang trọng thương, lại mù cả hai mắt, đối với mọi thứ xung quanh đều vô cùng cảnh giác, đối với Từ Mạn Mạn cũng trước sau đề phòng. Có lẽ là ở chung lâu ngày, hắn cuối cùng cũng tin tưởng Từ Mạn Mạn không có ác ý với mình, giữa hai người mới xây dựng được sự tin tưởng. Sau khi Ngao Tu tỉnh lại, Từ Mạn Mạn cũng không luôn ở bên cạnh hắn. Mỗi ngày ban ngày nàng đều ra ngoài, triệu tập tông môn vùng Duyên Hải, lệnh tu sĩ đạo minh tuần tra vùng Duyên Hải, hộ tống các ngư dân. Rất ít người biết, khoảng thời gian biển động đó là do một con vân giao trốn thoát khỏi Hải Tâm Lao, Di Ba Tê chết không ít thủ vệ, Ngao Thương tức giận, Phục Ba Điện cũng vì chuyện này mà chấn động. Từ Mạn Mạn ban ngày tuần tra biển, buổi tối lại trở về hang động bên bờ biển này nghỉ ngơi. Ánh trăng theo nước biển tràn vào trong động, vân giao vẫy chiếc đuôi thon dài mạnh mẽ, khuấy động cả hồ ánh trăng. Đó là vẻ đẹp của một bức họa, chỉ là bản thân vân giao không nhìn thấy. Hắn thường xuyên bừng tỉnh từ trong ác mộng, trước mắt một mảnh đen kịt. Hắn cho rằng mình lại trở về Hải Tâm Lao, khắp nơi sờ ếch không ảng, cho đến khi chạm vào một góc áo mềm mại, lòng mới yên ổn. Hắn chỉ biết người cứu mình là chủ nhân đạo minh, Liễm Nguyệt Đạo Tôn. nhưng không biết nàng trông như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là thân phận, địa vị của nàng. Thế lực mạnh nhất trên đại lục có thể đối kháng với Giao Cung. Hắn dùng hết sức lực muốn lấy lòng nàng, muốn đi theo bên cạnh nàng, lại nghe nàng nói. A Cửu, thân thể ngươi sắp hồi phục hoàn toàn rồi, ta cũng nên đi. Ngao Tu nghe vậy tức khắc cứng đờ, tay nắm chặt vạt áo dùng sức run rẩy, hắn khàn giọng hỏi. Ta có thể đi theo ngươi không? Từ Mạn Mạn nói, ta vân du tứ hải, không có nơi ở cố định, ngươi đi theo ta cũng không thích hợp. Nếu ngươi không có nơi để đi, có thể đến Tứ Di Môn tìm đại đệ tử Ninh Hy của ta. Vẻ mặt Ngao Tu ảm đạm, bỗng nhiên, đôi dao dưới thân hắn hiện ra ánh sáng bạc, hóa thành một đôi chân thon dài thẳng tắp, quỳ gối trước mặt Từ Mạn Mạn. Đôi mắt màu xanh xám vô thần nhìn về phía trước, giấu đi sự khó xử và nhục nhã trong lòng hắn. Chàng thanh niên dưới ánh trăng tái nhợt tuấn mỹ đến gần như yêu dị. Hắn buông lỏng tay đang nắm chặt vạt áo, tay phải xoa ngực, sắc mặt chợt trắng bệch, một mảnh long lân màu trắng bạc hiện ra trong lòng bàn tay. Đây là nghịch lân long tâm của Vân Giao. Hắn thâm tình nhìn về phía Từ Mạn Mạn, là bảo vật chân quý nhất trên người ta, mong ngươi nhận lấy. Từ Mạn Mạn khẽ nhíu mày, có ý gì? Ngươi đã cứu ta, mạng ta chính là của ngươi. Ngao Tu thấp giọng nói, thần sắc lộ ra một tia ám chỉ ái muội. Trên biển thường có lời đồn, hải yêu tuấn mỹ sẽ khiến người lạc mất tâm tính, dẫn người vào con đường sa đọa, cuối cùng trở thành con mồi dưới biển sâu. Rất ít người có thể cự tuyệt thiện ý cố tình bày tỏ của hải yêu. Giọng nói của chúng trầm thấp, như tình nhân nỉ non, dung mạo tuấn nhã như ánh trăng trong nước. Dù biết rõ là giả, vẫn có rất nhiều người chìm đắm. Từ Mạn Mạn tự nhiên không phải là người như vậy. Nàng nhìn ánh mắt Ngao Tu, chỉ có bi ai và thương hại. Mạng ngươi là của ngươi, ta cứu ngươi chỉ là thuận tay mà thôi, không cần ngươi báo đáp. Tay Ngao Tu cầm long lân hơi run rẩy, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi. Ngươi chê ta mù sao? Từ Mạn Mạn ngạc nhiên, lắc đầu nói. Không phải, vẫn là vì tu vi ta thấp. Ngao Tu lại hỏi. Từ Mạn Mạn thở dài, không phải, hoặc là giống như bọn họ, cũng cảm thấy ta là thứ tiện trùng huyết mạch tạp nham. Giọng Ngao Tu lạnh xuống, rồi lại mang theo một tia sắc nhọn. Hắn dùng hết sức nắm chặt long lân, để cạnh sắc bén cứ vào lòng bàn tay, máu tươi từ kẽ ngón tay chảy xuống. Từ Mạn Mạn kinh ngạc nhìn phản ứng kích động của hắn, đang muốn giải thích, thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy một nữ tử giống hệt mình đi tới. Người nọ thở dài, nói, không ngờ, ta vậy mà phải giết chính mình, Từ Mạn Mạn phải giết bản thân trong giấc mơ của Ngao Tu. Cảm giác này vô cùng cổ quái, nàng thậm chí không nhịn được suy nghĩ, nếu Lang Âm ở đây, liệu hắn có thể ra tay được không? Từ Mạn Mạn vừa nghe được cuộc đối thoại trong hang động, nàng có chút nghi ngờ những điều này không phải thực sự đã xảy ra. Nàng không nhớ rõ năm đó Ngao Tu có phản ứng kịch liệt như vậy. Đoạn ký ức kia của nàng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ mình xác thật đã cự tuyệt yêu cầu muốn đi theo nàng của Ngao Tu. Ngao Tu cũng tặng nàng nghịch lân long tâm, còn nói với nàng muốn đi tranh đoạt môi vị hài hoàng. Lang Âm đã nói, yểm sẽ khuếch đại nỗi sợ hãi và oán hận trong lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quá khứ không thể hòa giải không ngừng lặp lại, ngày càng nghiêm trọng. Cho đến khi bức người phát điên. Trong mộng hiện ra 9 phần là thực tế, cùng 1 phần tưởng tượng. Từ Mạn Mạn cảm thấy phản ứng thái quá của Ngao Tu có lẽ là do oán niệm lúc đó giấu kín trong lòng hắn chưa từng được giải tỏa. Ngao Tu vẫn luôn cho rằng Từ Mạn Mạn khinh thường hắn, giống như Ngao Thương xem thường hắn là thứ tiện trùng hèn mọn. Thật là oan uổng. Từ Mạn Mạn bất đắc dĩ ra tay với chính mình. Nàng không ngờ yểm lại hóa thành bộ dạng của nàng. Cũng may trong tưởng tượng của Ngao Tu, thực lực của nàng không mạnh, Từ Mạn Mạn không tốn quá nhiều sức lực liền di ba tê chết một. Chính mình, khác, một kiếm đâm xuyên qua đối phương, nhìn, bản thân, ngã xuống đất mất mạng, biến thành một khối thi thể. Cảm giác này, vô cùng bất an, Từ Mạn Mạn nhìn thi thể kia, một lát sau vẫn không thấy hơi thở yểm tản ra, không nhịn được nhíu mày. Lang Âm đã nói. Yểm hóa thân sau khi bị giết sẽ có xương đen tản ra, chôn vùi xương đen là xong. Nhưng Từ Mạn Mạn đợi hồi lâu vẫn không thấy xương đen xuất hiện. Chẳng lẽ yểm hóa thân không phải là mình, nhưng ở đây không có sinh vật sống nào khác. Từ Mạn Mạn suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía đôi mắt vô thần của Ngao Tu, trong lòng hơi chấn động. Chẳng lẽ hắn mới là yểm hóa thân, tâm yểm của Ngao Tu chính là hắn. Nếu là như vậy, giết yểm, Ngao Tu cũng sẽ chết. Ngươi là ai? Ngao Tu lạnh lùng hỏi. Ngươi, rất giống đạo tôn. Từ Mạn Mạn chậm rãi đi đến bên cạnh Ngao Tu, nửa quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngao Tu, ta mới là Liễm Nguyệt đạo tôn, người vừa rồi là giả. Từ Mạn Mạn nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói. Vẻ mặt Ngao Tu cứng đờ. Ngươi biết tên ta? Từ Mạn Mạn thở dài. Ta chẳng những biết tên ngươi, còn biết quá khứ và tương lai của ngươi. Cách chương.